Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460. Đệ 2460 chương tính toán. Hoắc Lăng bọn họ luôn luôn đều biết Đại Ma Vương Phi thường có thể làm ầm ĩ. Phong Thần lại thực dung túng nàng. Nhưng lại thật không nghĩ tới hai người ở Thâm Nguyên Địa Ngục đều có thể xông ra như vậy tên tuổi tới. Này vẫn là ở không biết kỳ thật bắt được thần bí quân đoàn thế lực thủy tinh cầu chứng cứ chính là hai người tiền đề, nếu không Quảng Loan Đại Lục sợ là đã sớm sôi trào khai. Sư huynh ngươi đây là ở khen chúng ta sao? Ngô Thanh Thiền buồn cười nói, cũng không phải các nàng thích gây chuyện không ngừng nghỉ, mà là mỗi lần đều có việc tìm tới các nàng cũng không có biện pháp. Hoắc Lăng cười nói, đương nhiên là khen các ngươi. Hiện tại các ngươi chính là Quy Nguyên Tông kiệt xuất nhất song kiêu. Không người không biết, không người không hiểu, có khoa trương như vậy sao? Ngô Thanh Thiền cười hỏi, Hoắc Lăng nghiêm túc gật gật đầu, này còn chỉ là Quy Nguyên Tông. Các ngươi hai người vang dội thanh danh đã sớm truyền khắp Hạ Thiên Cảnh. Cho nên một chút đều không khoa trương, hắn trọng điểm nhìn về phía Phong Thần nói. Đặc biệt là Phong Thần, mấy chục vạn năm tới cái thứ nhất rèn ngưng luyện ra thần khí tới rèn đại sư. Chờ các ngươi trở về lúc sau, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực lớn cùng cường giả sẽ đến bái phỏng, cơ duyên xảo hợp thôi. Phong Thần cười cười, Phong Thần ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ta nghe tông chủ ý tứ muốn cho ngươi ở tông nội truyền thụ hạ rèn phương diện tâm đắc lĩnh ngộ. Bên trong cánh cửa đệ tử mơ hồ biết sau đều kích động điên rồi, Hoắc Lăng chính mình đều rất bội. Phục Phong Thần, lúc này mới nhiều ít tuổi liền rèn xuất thần khí tới. Tương lai không đơn thuần chỉ là chỉ có thể tại hạ thiên cảnh đi ngang. Đi hướng trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh cũng tuyệt đối thực được hoan nghênh. Như vậy siêu cấp đại sư cấp bậc đoán tạo sư chính là các thế lực lớn gia tộc nhất yêu cầu mượn sức. Nhân tài, đương nhiên, đại ma vương cũng đồng dạng không yếu. Cải thiện thiên phú năng lực lại tăng lên. Ai biết tương lai nàng có thể hay không tinh luyện ra từ mà phẩm thiên phú tăng lên tới thiên phẩm. Thiên phú chất độc hóa học tới. Bởi vậy các thế lực lớn gia tộc cũng có rất nhiều người đều sẽ hướng về phía đại ma vương tới. Trước tăng lên tới mà phẩm thiên phú cũng là tốt a. Phong Thần đối Quy Nguyên Tông vẫn là rất có lòng trung thành. Nếu tông chủ có ý tứ này, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đồng ý, Hoắc Lăng rõ ràng Phong. Thần cùng đại ma vương làm người, ngồi ở tàu bay thời gian, Hoắc Lăng thường xuyên mang theo đệ tử tìm Ngô Thanh Thiền hai người nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng thỉnh hai người chỉ điểm hạ tân tấn đệ tử. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều sẽ không cự tuyệt, làm theo tới các đệ tử may mắn không thôi. Còn hảo bọn họ cướp được tới đón người cơ hội, trở lại Quy Nguyên Tông. Tông chủ trước tiên liền triệu kiến hai người, hắn bên cạnh còn ngồi Cố lão tổ, bái kiến quá thượng lão tổ, bái kiến tông chủ. Ngô Thanh Thiền hai người đối đãi tông chủ cùng Cố lão tổ thái độ như cũ cung kính. Tông chủ trong mắt toàn là tự ái chi sắc, không chút nào che giấu đối hai người yêu thích, trở về liền hảo, Cố lão tổ cũng vẻ mặt ôn hòa cười nhìn các nàng. Các ngươi lần này đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện thực thành công. Chẳng những an toàn đã trở lại, trả lại cho chúng ta mang đến như vậy nhiều kinh hỉ, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không sao? Cố lão tổ biết lấy hai người thiên phú tiềm lực tương lai sẽ không bình phàm ni Phong Thần. Đúng sự thật trả lời, Cố lão tổ, chúng ta chuẩn bị quá mấy năm liền đi trước trung thiên cảnh lang bạt một phen, Cố lão tổ tán đồng. Cười nói, ta cũng đang có như vậy ý tứ, hiện tại hạ thiên cảnh đối với các ngươi tới nói đã không có gì quá lớn trợ giúp. Các ngươi yêu cầu càng vì rộng lớn phát triển nơi, gần nhất một đoạn thời gian ta sẽ vì các ngươi ngăn trở những cái đó muốn bái phỏng thế lực cùng cường giả. Các ngươi an tâm làm chính mình sự đi, đa tạ Cố lão tổ. Ngoặc kép, hết chương.